Chương 258, dừng lại. Gian tế. Tổ sư gia đột nhiên tới xưng hô, để Khương Ly bốn người trên mặt đều nổi lên thần sắc cổ quái. Tu thần cúi đầu, cố gắng đình chỉ cười, thế nhưng, hai vai của hắn vẫn là không nhịn được run rẩy. Hết lần này tới lần khác, bên cạnh hắn còn có một người, đang nhìn đến hắn hai vai run rẩy về sau, còn quan tâm hỏi, huynh đệ, ngươi không sao chứ, có phải hay không nghe được muốn tìm tới tổ sư gia, cho nên quá kích động phốc tu thần nhịn không được, phát ra âm thanh, cũng may hắn kịp thời bịt mì hệ nở dê lại, không có để tiếng cười của hắn truyền tới. Thấm kia mặt em bé kìm nén đến đỏ bừng. Cũng may, bốn phía ồn ào, người kia cu nở dê không có chú ý tự lo nói, bất quá à, ngươi là không biết, chúng ta bốn vị tổ sư gia, đây chính là đỉnh đỉnh lợi hại. Nghe nói, hiện tại ngồi ở phía trên những cái kia đầu lĩnh bọn họ, đều đã từng bị qua bọn họ tay, về sau nhận dẫn dắt, mới đi một chuyến này. Bốn người yên lặng nghe lấy, trong lòng không còn gì để nói. Đây chính là chúng ta cường đạo huy hoàng nhất thời đại, bốn vị này tổ sư gia có thể nói là khai sáng chúng ta cường đạo phần mới. Trước kia nha, tại thận lâu bên trong, đều là đơn đả độc đấu, đi vào phía trước, trưởng bối trong nhà đều không ngừng nhắc nhở. Sau khi đi vào, người người đều là địch nhân, đều muốn cướp đoạt thần lực. Cho nên, trước kia cướp bóc, thật là đều bằng bản sự, thần lực góp nhặt không ít về sau, bị người giết chết, làm lại từ đầu nhân số đều đếm không hết. Có khả năng một lần không chết, sống qua 10 năm người, quả thực chính là phượng mao lân giác. Thế nhưng hiện tại khác biệt, chúng ta là có tổ chức có kỷ luật đoàn đội hợp tác. Nhìn xem đỉnh đầu ta bên trên hoa sen, đã là màu vàng. Nói, hắn 10 phần kiêu ngạo đưa tay chỉ trên đỉnh đầu của mình hoa sen. Đột nhiên, hắn chú ý tới tu thần đỉnh đầu giống tuyết, hiếu kỳ hỏi, a ngươi tại sao không có thần lực hoa sen bốn người hoa sen nhan sắc, quá đáng chú ý, cho nên phủ thêm áo choàng, dùng chướng nhãn pháp che giấu. Lúc đầu, tại dạng này người nhiều địa phương, cu nở dê không dê ra nở dê gây nên chú ý, lại không nghĩ bị cái này ra hỏa phát hiện. Triển Diệu cùng Lạc Thanh ánh mắt run lên, trong tay âm thầm tụ tập thần lực. Khương Ly ngược lại là thần sắc thản nhiên, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Tu thần phản ứng cực nhanh, đưa tay ôm chầm người kia bả vai, đem hắn rút ngắn chính mình, cười nói, huynh đệ, ngươi nhìn lầm, làm sao lại không có hoa sen. Bị tu thần ôm thân thể người lập tức cứng đờ, toàn bộ biểu lộ đều biến đến đần độn. Tu thần chuyển mắt nhìn ba người một cái, Triển Diệu cùng Lạc Thanh nhẹ nhàng thở ra. Khương Ly nói, định thần bí thuật có thể duy trì thời gian một nén hương, chúng ta nhìn xem liền về. Ba người gật đầu. Người kia liền bị tu thần dạng này ôm, người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng là quan hệ tốt người quen, sẽ không quá mức để ý lúc này, cái kia tụ hội trung tâm, ngay tại mở rộng kịch liệt nghị luận. Tìm tổ sư ra bọn họ đi ra, lãnh đạo quần hùng không có vấn đề a, vấn đề là, chúng ta đi đâu tìm bốn vị tổ sư ra. Từ khi chúng ta cường đạo danh tiếng vang xa về sau, bốn vị tổ sư ra liền mai danh nhận tích, cũng không biết còn ở đó hay không thận lâu bên trong. Đúng vậy a, đây là cái vấn đề. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Tìm không thấy người, tất cả đều không tốt. Đám này ngớ ngẩn. Lạc Thanh nhịn không được nhả danh một câu. Nàng truyền âm cho bên người ba người, chúng ta liền tại bọn hắn trước mắt, đám người này thế mà không biết. Không thể trách bọn họ đần, chỉ có thể nói chúng ta ẩn tàng quá tốt. Triển Diệu nói câu lời công đạo. Ta cảm thấy à, cũng là bởi vì cái kia bốn tên hôn đã biết rõ chúng ta tổ sư ra không tại thận lâu chúng, cho nên mới sẽ lớn lối như thế, nhiều lần ra tay với chúng ta. Có người đưa ra. Không sai, bọn họ khẳng định chính là ỷ vào tổ sư ra không tại, cho nên mới sẽ như thế cuồng vọng phách lối. Đúng đúng đúng, ha ha ha ha, ta muốn bị chết cười, đám này ngớ ngẩn, ta đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tu thần cố gắng kìm nén, khoe mắt đều gạt ra nước mắt. Không nín được cũng muốn kìm nén. Triển Diệu cảnh cáo hắn một cái. Tu thần thu lại một cái, lại đem trong ngực mảnh gỗ dùng sức siết hai lần. Khương Ly thần sắc nhàn nhạt nhìn xem, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Thanh hiếu kỳ, xích lại gần nhỏ giọng hỏi, đang suy nghĩ gì. Khương Ly cười một tiếng, thản nhiên nói, ta tại nhìn bọn họ trên đầu hoa sen. Lạc Thanh khỏe miệng có chút co lại, chuyển mắt nhìn về phía những cái kia thảo luận đến mặt ma y hơn ở hơn người, bọn họ trên đầu hoa sen nhan sắc đều là màu xanh hoặc là màu xanh. Nuốt một ngụm nước bọt, Lạc Thanh nói, thật sự là rất mỹ vị bộ dạng, đừng nói chút nói nhảm, hiện tại chúng ta rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Có người không kiên nhẫn no y cái kia tổ chức người, rốt cuộc tìm được cơ hội, đem trước đó nghĩ kỹ nói ra, bây giờ, chúng ta vì không bị cái kia bốn tên hôn đản bố trí mai phục, biện pháp tốt nhất chính là đoàn kết lại, trở thành liên minh, liên hệ tin tức, một khi phát hiện dị thường, lập tức báo động trước, phụ cận đội ngũ liền lập tức chạy tới chi viện, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện ra tay với chúng ta. Một phương đi hệ nờ khác cờ, tiếp tục tìm kiếm tổ sư ra bọn họ tung tích, vạn nhất bọn họ còn tại thận lâu bên trong, lấy bản lãnh của bọn hắn, hiện tại khẳng định cũng là đỉnh đầu một lợi hại, muốn đối phó bốn chó tạp chủng còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chủ ý này hay có thể, ta đồng ý đám này đồ đần muốn chính chúng ta đối phó chính mình. Tu thần trào phúng một câu. Bất quá nha, người kia tiếng nói nhất chuyện, tại mọi người nhìn về phía hắn về sau, lại chậm rãi nói, quần lòng không thể không đầu, tại còn không có tìm tơ y tổ sư ra bọn họ phía trước, ta đề nghị còn là cần tạm thời tuyển ra một cái lãnh tụ đi ra, lãnh đạo mọi người. Ngươi sẽ không muốn nói, tốt nhất tìm người chính là ngươi đi. Có người chế nhạo lấy, trực tiếp đâm thủng hắn tâm tư. Ta cũng không có nói như vậy. Người kia cu nở dê nở nụ cười gằn, ánh mắt lạnh giá đảo qua mở miệng người. Chỉ là không có nói rõ mà thôi. Một thanh âm khác, theo nơi khác truyền đến, hiển nhiên cũng là mang theo trào phúng. Thủ lĩnh vị trí, tự nhiên là có người có tài mới chiếm được. Các ngươi nếu là cảm thấy mình có thể đảm nhiệm, đều có thể đứng ra, để các huynh đệ nhìn xem. Người kia no y ngươi đừng cho là chúng ta không biết, ngươi phía trước nói nhiều như vậy, bất quá chỉ là vì lúc này chăn đệm. Cái gì tìm tổ sư ra, ta nhìn ngươi liền tổ sư ra bọn họ đều không có đặt ở tầm mắt đi. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì? Bầu không khí lập tức biến đến kích thích, khẩn trương lên. Đây là muốn cho cắn cho tiết tấu tu thần liễu lưới no y chúng ta đi. Khương Ly lại nói. Ba người không có dị nghị, phải biết sự tình đã biết rõ, lưu lại cu nở dê không có quá nhiều ý nghĩa. Bốn người quay người, tu thần cu nở dê thả ra trong ngực mảnh gỗ. Nhưng, bọn họ mới đi mấy bước, lại đột nhiên có người hô, bốn người các ngươi làm gì trên đầu thế mà không có hoa sen? Thanh âm này một kêu phá, bốn phía không ít người đã đem bốn người vây quanh, gây rời đi đường. Khương Ly bốn người dừng lại, áo choàng bao vây cực kỳ chặt chẽ. Người khác căn bản thấy không rõ dung mạo của bọn hắn. Chẳng lẽ trà trộn vào đến gian tế chúng ta cường đạo trên đầu làm sao lại không có hoa sen? Có người trực tiếp chỉ ra điểm đáng ngờ.